Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 62 của Cường Giả Tâm Thần, sẽ tiếp tục cuộc hành trình của phàm tâm thần của chúng ta, xem mọi thứ sẽ như thế nào khi đối mặt với người ngoài hành tinh. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những gì diễn ra ở tập này. Chương 289. Cây này có độc, đừng ăn. Tại trường Bạch Sơn, một đám người đi qua vùng sơn dã. Mục Hạo nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó liên tiếp gật đầu. Nơi đây quả nhiên là bất phàm, tuyết trắng mênh mông, đích thật là thiên địa, bảo địa. Chỉ là có chút rộng lớn, muốn tìm được thứ chúng ta cần là rất khó. Đại nhân, chỉ cần cố gắng là được, nhất định là có thể tìm được thứ đại nhân cần. Bắc Đào nói, hắn đeo mặt nạ, đi theo Mục Hạo. Thậm chí ngày hôm nay, tây trang đỏ cũng không có mặc. Hắn sợ bị người ta nhận ra, thân là một trong những lão đại của Tổng bộ Ủy ban đặc biệt, lại cũng là một trong những lão đại của ám ảnh hội. Thân phận của hắn cực kỳ bí mật, không thể nào lộ ra được. Hắn đi theo đám Mục Hạo mục đích rất đơn giản, chính là muốn biết cuối cùng ở trường Bạch Sơn có gì. Nếu như có thể xâm nhập vào trong nội bộ của đối phương bằng năng lực nịnh nọt của hắn, sẽ như là cá gặp nước. Chỉ ít bây giờ đi theo bọn Mục Hạo, hắn đang liếm đứt gót rất thành công. Trước kia không được chào đón, nhưng đến bây giờ đã có thể tán gẫu cùng với Mục Hạo. Tuy nói, tên gia hỏa này nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, nhưng cũng để cho hắn biết đây là sự tình cũng đã từng xảy ra rất nhiều trong quá trình nịnh nọt. Mộc tộc chỉ là một trong những bộ tộc nhỏ, không tính là mạnh nhất, nhưng coi như cũng không kém. Trong bách tộc, Mục Hạo này là công tử gia, địa vị cao cao tại thượng. Những Mục gia đệ tử cũng đều theo Mục Hạo. Chỉ là nghĩ đến tình huống của trường Bạch Sơn lúc này, những người kia đều lắc đầu biểu thị không rõ lắm, có một loại cảm giác lén lút, phảng phất như là biết, chỉ là không nói với người khác. Bắc Đào thường thường cũng chỉ cười không nói, biểu luôn luôn biểu lộ ra đây, ta đây hiểu tất cả. Ý người nói là bọn gia hỏa này cũng chẳng tốt đẹp gì. Bởi vì người kia làm cho Bắc Đào có cảm giác dường như là trí thông minh cũng không được cao cho lắm. Nếu như có cơ hội cùng hắn uống rượu trò chuyện, là rất có thể sẽ nịnh nọt thành công, tìm ra những thứ mình muốn biết. Đương nhiên, ta không lấy được thì còn ai lấy được ở đây? Mục Hạo kiêu ngạo nói. Dù sao, ở trường Bạch Sơn cũng không chỉ có riêng mục tộc, còn có cả những người khác. Bất quá trước mặt thổ dân bản địa, nhất định phải thể hiện ra loại khí chất bá đạo uy phong một chút. Cơ duyên đều là phải chờ người hữu duyên. Đại nhân người chính là người hữu duyên. Thế gian này ngoại trừ đại nhân thì còn ai có tư cách? Các người nói có phải hay không? Có phải hay không? Bắc Đào bắt đầu nịnh nọt. Đệ tử của mục tộc nhìn về phía Bắc Đào, ánh mắt tràn ngập kính nể. Thật là trâu bò, người bình thường căn bản là không thể so sánh. Đúng rồi, đúng rồi. Bọn đệ tử mục gia bắt đầu nịnh nọt. Cho dù Mục Hạo là từ tinh không đến, là công tử của một thế gia, nhưng cũng phải chìm trong sự nịnh nọt của Bắc Đào. Mục Hạo oai phong ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười thỏa mãn, ánh mắt nhìn Bắc Đào tràn ngập hài lòng. Xem ra thổ dân này không có bản lĩnh, nhưng mắt nhìn người cũng rất tốt, làm cho mình rất hài lòng. Người là thổ dân đầu tiên gia nhập vào mục tộc của ta. Chờ sau khi giải quyết sự tình, ta sẽ mang người về mục tộc để tận mắt nhìn thấy chư thiên thịnh thế. Mộc Hạo nói. Bác Đào lắp bắp, thật sao? Đại nhân, đa tạ đại nhân đã sủng ái. Xin nguyện cái mạng nhỏ vì đại nhân, vì Mộc tộc mà xông pha khói lửa. Nói hay lắm. Mộc Hạo cười lớn. Có thể thu phục làm nô bộc của vị này, đối với hắn mà nói cũng là một sự tình rất có mặt mũi. Đại nhân, mà tiểu nhân rất hiếu kỳ, ở Trường Bạch Sơn trước đây tiểu nhân cũng đã tới, nhưng là để trừ tà vật, cũng không thể có bất kỳ điều gì tồn tại. Vậy mà ở đây lại có bí mật gì sao? Nếu như lúc trước hắn hỏi như vậy, tuyệt đối sẽ bị mắng chửi một trận. Đây là việc hắn có thể hỏi hay sao? Thế nhưng bây giờ hắn đã bắt đầu gần gũi hơn với Mục Hạo, cho nên cũng có thể thắc mắc. Thời cơ chưa tới, các người tự nhiên làm sao mà có thể thấy. Về phần những tà vật này cũng chỉ là dư nghiệt xúc sinh mà thôi. Thời cơ là thời cơ nào? Bắc Đào phát hiện những giao hỏa từ tinh không này tới, vậy mà nói tà vật chỉ đơn giản là xúc sinh. Chỉ có thể nói một loại giải thích là bọn họ tới đây, hơn nữa còn đã từng quen biết bọn tà vật. Nếu không làm sao có thể biết đến tà vật. Sau đó Bắc Đào không hỏi han nữa. Tuy nói vừa rồi nịnh nọt đối phương, nhưng chỉ sợ hỏi quá nhiều sẽ làm cho đối phương hoài nghi, đến lúc đó thì thật phiền toái. Bắc Đào nhìn trên video, ánh lửa kia tạm thời còn chưa biết nguồn gốc là gì. Không lẽ là hỏa ma ở trong truyền thuyết? Nhưng bên trong thiên trì, con rồng kia là bọn họ nhìn thấy rất rõ. Ngày 28 tháng 6, một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống ở vùng ngoại vi của Trường Bạch Sơn. Hey, không khí thật dễ chịu. Lão Trương, chúng ta hít thở đi. Lâm Phàm vừa bước xuống máy bay, hít sâu một hơi, cảm nhận không khí trong lành. Cảm giác hòa mình với thiên nhiên luôn luôn làm cho người ta dễ chịu sảng khoái. Lão Trường cũng hít sâu. Wow, thật là dễ chịu à. Sau đó, chỉ thấy Lão Trương duỗi tay chụp vào không trung, vơ vào trong miệng, tựa như là đang ăn vậy. Độc Nhãn Quái nhìn sang. Ai, các người có thể yên tĩnh một chút được không? Lão cũng tự mình xuất trận, đồng thời để cho các lão đại ở thành phố Diên Hải xuất hiện trấn thủ. Vĩnh Tín Đại Sư, Lưu Hải Thiềm, Lâm Đạo Minh, Vô Danh Y Danh Cường Giả, tất cả trấn thành cấp đều đã đến đây. Còn dưới trấn thành cấp thì đừng có mơ đến làm gì, bởi vì ở nơi đây còn nguy hiểm hơn so với tà vật. Những kẻ tu vi chưa đạt đến trấn thành cấp đến đây chỉ coi như là nộp mạng. Ta và Lão Trương luôn luôn rất bình tĩnh mà, Lâm Phàm nói. Vĩnh Tín Đại Sư đi đằng sau. Ê sếp, đừng lên quá khẩn trương. Ê, hít sâu thêm mấy hơi đi, rất tốt cho sức khỏe. Lão đã sớm trở thành con chó đi theo sau đít Lâm Phàm. Nếu như không có người khác ở đây, thái độ tuyệt đối sẽ rất đề tiện. Độc Nhãn Quái nhìn Vĩnh Tín Đại Sư. Lão hòa thượng này trước đây rất tôn trọng mình, muốn học tuyệt học của mình, thái độ rất biết điều. Vậy mà bây giờ Vĩnh Tín Đại Sư dường như lại có chút ghét bỏ mình. Này, người gần đây rất thân với bọn họ. Độc Nhãn Quái ghé tai Vĩnh Tín Đại Sư nói. Đâu có, gần đây ta chăm chỉ niệm Phật, từ trong cõi vô minh ta phát hiện hắn và ta có một đoạn Phật duyên, cho nên cũng qua lại một chút thôi. Cái này để cho ta thêm ngộ Phật đó. Độc Nhãn Quái trợn một con mắt. Có quỷ mới tin ngươi. Ngươi là một tên gia hỏa từ trước tới giờ có bao giờ niệm Phật đâu. Không lẽ ta không biết? Này Lão Trương, cái đó không ăn được đâu. Lúc này Lão Trương đang ở dưới một thân cây, hái một cây nấm, lau lau lên chuẩn bị cho vào miệng, lại bị Lâm Phàm cản lại. Ý sao vậy? Lão Trương tò mò hỏi. Lâm Phàm đáp. Cây nấm này là có độc, ngàn vạn lần không được ăn đâu, nếu không sẽ bị trúng độc đó. Nghe nói như vậy, Lão Trương lập tức ném cây nấm xuống đất, sùng bái nói. Ê, Tiểu Phạm, ngươi thật sự là biết rất nhiều điều, đã may mắn là có người ở bên cạnh, nếu không ta sẽ bị trúng độc. Ê, chỉ là bụng ta có chút đói, có muốn nếm thử trước hay không? Nếu như mà ăn ngon thì chúng ta hãy... Trước kia chúng ta đã xem trên tivi mà, trên tivi có nói mà, ông quên sao? Vậy sao? Có lẽ là ta đã quên đó. Lão Trường gãi gãi đầu, biểu hiện thật là không có ý tứ. Độc Nhãn Quái trợn mắt. Này, cho dù không ai nói bọn họ là đi ra từ bệnh viện tâm thần, nhưng cũng sẽ nghi ngờ liệu rằng hai người này đầu óc có vấn đề hay không đấy. Vĩnh Tín Đại Sư lại đến bên cạnh. Lâm thí chủ quả nhiên là kiến thức rộng rãi, lão nạp bội phục. Cao thủ Lâm Đạo Minh của Mao Sơn gãy mất hai cái răng cửa, dở giọng âm dương quái khí. Lão lừa chọc, sao ta phát hiện cái tên của nhà ngươi lại thích võ mông ngựa vậy? Bọn họ biết Lâm Phàm rất mạnh, ai mà không muốn lăn lộn bên cạnh cường giả. Thế nhưng điều mấu chốt là bọn họ không muốn mất mặt. Da mặt của bọn họ có chút mỏng. Nếu như bây giờ ở trước mặt nhau mà nịnh nọt một người trẻ tuổi, luôn luôn có cảm giác không đúng. Lâm thí chủ, ta phát hiện tâm cảnh của người có vấn đề. Không lẽ thừa nhận sự ưu tú của người khác nó khó khăn như vậy sao hả Lâm thí chủ? Vĩnh Tín Đại Sư nói. Lâm Đạo Minh nhìn lão lắc đầu, đã thực tình không muốn nói thêm câu gì. Bởi vì che giấu hành vi nịnh nọt Lâm Phàm, vậy mà có thể nói ra lời bịa đặt, thật đáng xấu hổ. Mà đắm chìm trong thế giới của mình, vừa trò chuyện lại vừa phát hiện ra cây nấm này vì sao lại có độc. Lâm Phàm và Lão Trương chẳng quan tâm đến câu chuyện của bọn họ. Hắn đã từng xem ở trên TV, những cây nấm màu sắc đẹp thì sẽ có độc, liền kể lại cho Lão Trương nghe. Hy vọng Lão Trương có thể nhớ kỹ, sau này gặp cây nấm như thế, đừng bị vẻ xinh đẹp của cây nấm lừa bịp. Tiểu Kê trong lòng rất khẩn trương. Nó đang nghĩ, này, đồng bào của ta đâu, tà vật đâu? Tuy nói xưa nay chưa bao giờ đến trường Bạch Sơn, nhưng cũng không có gặp qua đồng bào ở đây. Trước kia mỗi một lần ra giã ngoại, nó đều cảm giác khí tức của tà vật. Tại sao ở trường Bạch Sơn này lại không có? Độc Nhãn Quái tiếp tục trò chuyện với mọi người. Ta đã liên lạc với Hạ Đô. Chúng ta là quân tiên phong. Ở bên kia tạm thời, Hạ Đô cũng không thể tùy tiện rời đi được. Nếu như gặp những cường giả bí ẩn kia, nếu như nói chuyện được thì nói chuyện, xem nội tình của bọn họ. Nhìn xem, bọn họ tính toán gì với nhân loại. Độc Nhãn Quái chưa nói cho mọi người biết việc Ngô Thắng đã từng nói. Nhân loại trong mắt những cường giả tử tinh không, chỉ sợ rằng cũng là kẻ địch. Về phần có gặp được người hảo hữu như Ngô Thắng hay không, là cơ hội rất xa vời nhỏ nhoi. Lâm Đạo Minh lại nói. Ấy vậy để ta tính cho một quẻ. Thật ra là cát quẻ rồi, sẽ không có sao đâu. Nói nhầm. Lưu Hải Thiềm nhìn hắn, cảm giác đây là chuyện vớ va vớ vẩn. Nếu như không có Lâm Phàm tới đây, khẳng định là mọi người sẽ rất lo lắng. Chỉ là bây giờ có Lâm Phàm ở đây rồi thì còn lo cái quái gì nữa. Độc Nhãn Quái nói. Trước khi đến ta đã cẩn thận kiểm tra qua các truyền thuyết của trường Bạch Sơn. Có rất nhiều truyền thuyết, nhưng cái nào là thật cái nào là giả tạm thời còn rất khó nói. Bất quá theo như những video Tôn Hiểu đã quay được, Hỏa Ma và Bạch Xà có thể là loại tồn tại có thật đó. Bạch xà? Không lẽ đó là rồng sao? Lâm Đạo Minh hỏi. Là bạch xà trong truyền thuyết, nhưng đó là sự tình của trước kia. Hiện tại nó là cái gì thì cũng chưa biết được. Những cường giả từ tinh không đến trường Bạch Sơn chắc chắn là có vấn đề rồi. Hoặc là có thể bọn họ đến là vì Hỏa Ma và Bạch xà. Vào lúc này, Độc Nhãn Quái bỗng nhiên dừng lại quắc mắt. Có người đến. Lời của Độc Nhãn Quái làm cho mọi người cảnh giác. Bọn họ nghe thấy âm thanh của kim loại. Thời điểm quay lại nhìn thì thở phào nhẹ nhõm. Gặp phải ai cũng không đáng sợ. Sợ nhất là gặp phải những cường giả từ tinh không. Là ngươi sao? Độc Nhãn Quái nhíu mày. Không nghĩ tới lại chính là thần mặt trời Apollo của Tinh Điều Quốc. Cùng với mấy người đi đằng sau. Độc Nhãn Quái biết cường giả của các quốc gia khác chắc chắn là sẽ tới, chỉ là không nghĩ đến là đến nhanh như vậy. Cũng khó mà truy tung hành tung của bọn họ. Bọn họ đi theo những con đường rất đặc biệt, dù sao thì bọn họ là cường giả, đã đạt đến trình độ có thể phi thiên độn địa. Apollo hình thể oai phong to lớn, mái tóc dài vàng óng rủ xuống vai, một con mắt giống như mắt của người máy. Mà không đúng, không phải là giống, mà chính xác là một con mắt bằng máy. Con mắt này ẩn chứa khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất của Tinh Điều Quốc. Đã sớm, chỉ cần liếc một cái, có thể liếc ra quỹ đạo chuyển động của đối thủ, sau đó còn phân tích mọi sơ hở, điểm yếu, điểm mạnh của đối phương, phục vụ cho chiến đấu. Quả nhiên là khoa học kỹ thuật cực kỳ cao cấp. Không sai, là ta. Apollo nhìn độc nhãn quái, sau đó đưa mắt nhìn Lâm Phàm. Đây hẳn chính là Lâm Phàm gần đây đã gây ra sóng gió chứ. Ta cảm giác cũng không có gì là đặc biệt. Nếu như không phải là đang gấp gáp nhiều việc, ta sẽ đánh bại hắn ở đây. Con mắt bằng máy của Apollo bắt đầu phân tích số liệu không biết, không biết, không biết. Người khác thì là không biết, con mắt cũng bảo là không biết, nhưng Apollo lại không nghĩ rằng là như thế. Chỉ bằng độc nhãn quái, con mắt vừa nhìn là có thể phân tích ra được. Thế nhưng, sau khi hiện lên thông tin không biết, con mắt lại hiện lên một dòng chữ cảnh báo màu đỏ. Còn mẹ nó chứ, khả năng là mình không chơi lại thật. Cho dù đánh không lại thì Apollo cũng không thể hiện ra thân là cường giả mạnh nhất của Tinh Điều Quốc. Làm sao có thể tùy tiện thể hiện ra sự yếu kém của mình? Ngươi có thể thử một lần. Lâm Đạo Minh ở bên cạnh cười ha hả nói. Hàm răng bị gãy mất hai cái răng cửa, lúc cười lên, bộ dáng trông cũng rất tấu hài. Lâm Đạo Minh biết tên gia hỏa Apollo này là đang muốn ra oai. Còn nói gì mà tỉ thí với Lâm Phàm, đơn giản chỉ là nằm mơ. Nếu như thật sự đánh nhau, tuyệt đối là sẽ bị đánh cho gãy xương bật máu. Apollo không thèm liếc nhìn Lâm Đạo Minh mà hướng về phương xa. Khu vực này rất nguy hiểm, không phải là nơi các người có thể tới. Những cường giả từ tinh không cứ để cho ta đối phó, các người ngoan ngoãn đợi ở đây đi. Độc nhãn quái muốn nhắc nhở hắn đừng có quá cản rỡ, nhưng suy nghĩ một chút thì kệ mẹ mày, dù sao cũng chẳng phải là người nhà. Chương 290. Apollo ngã xuống. Vĩnh Tín đại sư từ nãy đến giờ không nói gì, biết Lâm Phàm càng mạnh, cũng biết Apollo đã nhìn ra Lâm Phàm không dễ động vào. Nếu như thật sự đánh nhau thì còn không biết là mình chết ra sao. Lâm Phàm, tên vừa rồi muốn đánh người đó. Lâm Đạo Minh đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Ai cơ? Chính là cái tên gia hỏa tóc vàng vừa rồi đó. Hắn rất yếu đuối, ta đến bây giờ cũng chưa bao giờ khinh dễ người yếu cả, vì vậy cho nên kệ đi. Lâm Phàm không nhìn thấy đối phương bộ dáng thế nào, bởi vì từ nãy đến giờ hắn đang nghiêm túc giảng giải cho lão Trương về sự nguy hiểm của nấm độc. Còn người vừa tới kia hắn cũng chẳng quan tâm. Người bị Lâm Phàm coi khinh thì tuyệt đối không phải là cường giả. Chỉ có cường giả mới có thể cắt đứt câu chuyện của hắn và lão Trương được. Lâm Đạo Minh thở dài một tiếng, lời này lão không nghe nổi. Nói gì thì nói, Apollo cũng là người mạnh nhất của Tinh Điều Quốc, thực lực đương nhiên là không cần phải hỏi. Nhất là nhục thân kết hợp với khoa học kỹ thuật, cho dù là độc nhãn quái, khẳng định là cũng có thể đánh cho bè bét. Mặc dù chưa chắc có thể giữ lại hoặc là đoạt mạng. Trong mắt của Lâm Phàm, Apollo lại chỉ là kẻ yếu đuối, chẳng có tác dụng gì. Lúc này bọn họ cũng không tùy tiện đi lại trong trường Bạch Sơn. Nơi này quá rộng lớn, bất kỳ đâu cũng có thể tồn tại nguy hiểm. Cũng không biết là cường giả ở đâu, chỉ có thể ngồi chờ xem mọi thứ thay đổi ra sao, tình huống phát sinh thế nào. Nhất là bọn họ lại không có đầu mối, bọn họ cũng không biết là những thứ gì tới đây. Độc nhãn quái nói, Lâm Phàm, ngươi có thể cảm giác được khí tức của cường giả không? Không có. Lâm Phàm lắc đầu, không có cường giả, đây là chuyện tuyệt đối không thể. Độc Nhãn Quái trầm mặc, có lẽ cách hỏi của ta có vấn đề. Trong lúc đó, linh quang lóe lên. Người có cảm giác có bao nhiêu người mạnh hơn ta? Độc Nhãn Quái thay đổi cách hỏi. Lâm Phàm trầm tư giang tay, cảm nhận tự nhiên, sau đó chậm rãi. Là có rất nhiều đó. Không hiểu tại sao, Độc Nhãn Quái đột nhiên ôm lên ngực. Có lẽ không nghĩ tới hắn sẽ nói thẳng ra như vậy. Nhưng lão biết Lâm Phàm tuyệt đối không nói dối. Vậy đã nói thật sự là có nhiều người mạnh hơn lão ở đây rất nhiều, làm cho lão có áp lực cực lớn. Người có là đối thủ của bọn họ không? Lâm Phàm trầm tư. Bất kỳ đối thủ nào đều đáng được coi trọng chứ. Trước khi giao thủ, ta luôn luôn lấy tỷ lệ là 5 ăn 5 thua. Đây là một câu nói rất khiêm tốn. Vĩnh Tín đại sư bây giờ cũng không tin Lâm Phàm nói 5 ăn 5 thua. Những cái kia chỉ là khiêm tốn mà thôi. Tình huống nếu như thật sự bị đánh cho tơi bời thì còn cái quái gì để nói nữa. Độc Nhãn Quái yên tâm hơn, đắc ý, mang theo Lâm Phàm đến trường Bạch Sơn. Có lẽ đây là sự tình rất sáng suốt. Gặp được nguy hiểm thì không cần phải sợ nữa. Bọn họ đợi ở bên ngoại vi một thời gian. Nếu như không đi vào bên trong thì cũng chẳng phát hiện được gì. Độc Nhãn Quái cân nhắc rất lâu, quyết định mang mọi người đi vào sâu trong trường Bạch Sơn. Cũng nghĩ bọn cường giả từ tinh không đến đây là sự tình không thể tránh khỏi. Né tránh mãi cũng không phải là biện pháp, chỉ có thể dũng cảm đối mặt mới là quan trọng. Rất nhanh, bọn họ gặp phải một loại sinh vật không phải tà vật. Con gà trống khi nhìn thấy đối phương, trong đầu nảy lên một ý nghĩ. Đây là cái thứ đồ gì? Tại sao nhìn thoáng qua thì giống như đồng bào của mình, nhưng lại không có khí tức của đồng bào? Bọn Độc Nhãn Quái cảnh giác, nhìn con bạch hổ. Hình thể khổng lồ, nhưng căn bản không giống như những con bạch hổ bình thường. Lão liếc nhìn ra, con bạch hổ này không đơn giản, khí thế tỏa ra rất mạnh. Lâm Phàm nói, đây là lão hổ. Ý, đúng rồi, tiểu Phàm, đây là hổ đó. Tôi biết mà, chúng ta đã từng xem trên tivi đó. Người khác rất cảnh giác đối với bạch hổ xuất hiện. Chỉ là Lâm Phàm và Lão Trương thì cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không coi con hổ này vào trong mắt. Dường như đây chỉ là một con mèo Kitty mà thôi. Bọn họ rất hiếu kỳ đối với con hổ. Vĩnh Tín đại sư nhỏ giọng. Hây... Lão Nạp phát hiện ánh mắt của con hổ này dường như là tràn đầy linh trí đó. Nghe như vậy, Độc Nhãn Quái cẩn thận nhìn bạch hổ, phát hiện đúng là như vậy. Theo lý mà nói, những dã thú này sống ở trong rừng sâu núi thẳm, ánh mắt luôn luôn hung tàn. Thế nhưng bây giờ thì lại không giống như thế. Độc Nhãn Quái trầm tư, đã từng là nơi có rất nhiều tà vật tồn tại. Nhân loại căn bản là không dám đến đây. Bởi vậy ở trong đây có gì cũng luôn luôn là bí mật. Bây giờ lão đang suy nghĩ đến thời điểm này, Lâm Phàm và Lão Trương mới bắt đầu hành động. Này tiểu hổ, người bạn của ta muốn sờ ngươi một chút, ngươi mau qua đây. Lâm Phàm ngoắc ngoắc tay với con hổ. Bất kỳ ai trong tình huống này chỉ có một loại ý nghĩ, đây chính là bá vương ở trong núi, chạy trốn giữ mạng mới là quan trọng. Ngươi còn muốn bảo đối phương đến để ngươi vuốt ve, có phải ngươi chê cái mạng của ngươi quá dài hay không? Muốn thay đổi chỗ sống xuống dưới kia cho nó mát hay không? Lão Trường giật giật áo của Lâm Phàm. Ý, nó có đồng ý cho ta vuốt ve hay không vậy? Ê, khẳng định là có đó, Lâm Phàm nói. Lúc này tình huống của bạch hổ không ổn lắm. Nó cảm giác khí tức của nhân loại xuất hiện ở gần, cho nên mới đi qua đây xem xét. Thậm chí đã sẵn sàng chuẩn bị giết chết đối phương. Thế nhưng bây giờ cảm giác không ổn bao phủ trong nội tâm của nó. Từ linh cảm của dã thú mà nói, con bạch hổ cảm giác được ở trên người của Lâm Phàm tỏa ra nguy cơ nồng nặc. Nó lùi về đằng sau mấy bước, giữ khoảng cách an toàn. Này, tới đây nào. Lâm Phàm bước lên. Mấy bước này đối với con bạch hổ là nguy hiểm đang ập tới. Con bạch hổ gầm lên một tiếng, là hổ khiếu sơn lâm, sóng âm tỏa ra trận trận, không gian dường như vặn vẹo, xuất hiện từng tầng gợn sóng. Đến cũng vội, đi cũng vội, hổ đại gia biết rõ tinh túy của việc chạy trốn, biết chơi không lại, lại còn tự đi tìm chết. Nó phất đuôi một cái, bốn cái chân khua thật nhanh, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ê, Lâm Phàm thần sắc nghi và ngờ, tại sao nó lại chạy chứ? Rõ ràng ta đâu có ác ý gì với ngươi, mà yêu cầu của Lão Trương chỉ là rất đơn giản, muốn sờ ngươi một chút. Chứ cũng đâu có nói ngươi đáng yêu, bọn ta cũng đâu có đói bụng. Độc Nhãn Quái và bọn người ở đằng sau liếc nhìn nhau, thần sắc chấn kinh. Vừa rồi, con bạch hổ kia đã bị Lâm Phàm dọa chạy. Nếu như không thì là vì lý do gì mà con hổ đang hung hăng lại bỏ chạy như thế? Ở đằng xa, thật đáng sợ, quả nhiên là đáng sợ. Hổ đại gia nện bước, quan sát nhìn xung quanh. Sau khi xác định không có ai, trực tiếp lo lẩm bẩm tiếng người. Tình huống vừa rồi là dọa chết em. Tên nhân loại kia tuyệt đối là có bệnh. Người khác nhìn thấy ta đã sớm bị ta hù dọa đái ỉa tại chỗ. Tên gia hỏa này lại muốn sờ ta, thật đáng sợ. Sau đó, cái chóp mũi nó hít hít, phảng phất như là nhìn thấy thứ gì đó. Nó đi sâu đến. Hổ đại gia ta có thể sống đến tận bây giờ là không chỉ dựa vào thực lực của bản thân, mà còn dựa vào cái đầu. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tế thì mới sống được lâu hơn. Lúc này, Apollo cũng không coi Trường Bạch Sơn ra gì. Đối với hắn mà nói, phải thật tự tin, hắn hiện tại đang rất tự tin. Ngoại trừ cảm giác hắn không thể đánh được Lâm Phàm, thì ở đây hắn thấy chẳng ai có thể là đối thủ của hắn. Đây chính là một sự tự tin tuyệt đối. Dừng lại, các người là ai? Apollo nhìn thấy đội ngũ ở trước mắt ăn mặc kỳ quái, sau đó tưởng tượng có lẽ bọn họ là cường giả từ tinh không tới. Đối với những gia hỏa thần bí này, Apollo cũng rất tò mò. Mục Hạo nghe được âm thanh liền quay đầu nhìn lại. Đây là dân bản địa sao? Hắn đã gặp qua những người tương tự như vậy ở trên phi thuyền, chính là những phi hành gia kia, sau đó bị tộc nhân của hắn tiện tay giết chết. Bắc Đào đi bên cạnh Mục Hạo, lúc nhìn thấy Apollo biểu lộ rất kinh ngạc, không nghĩ tới Apollo lại tới đây. Ngay sau đó, Bắc Đào cảm giác sự tình không ổn sẽ phát sinh. Bằng vào hiểu biết của Bắc Đào với Apollo, kẻ này rất ngạo mạn, từ trước tới giờ cũng không coi ai vào trong mắt. Cho nên, Bắc Đào nghĩ Apollo lần này sẽ chuẩn bị ăn thiệt thòi, gặp bi kịch. Nếu như những người khác đối mặt với Apollo bằng vào thực lực của Apollo, ai gặp hắn cũng là không may. Thế nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển, bi kịch thường thường là sẽ phát sinh chưa biết nghiêng về bên nào. Người nói là lời của Long Quốc. May mà ta học rộng tài cao, bất kỳ ngôn ngữ gì ta cũng đã đọc qua. Apollo nhíu mày, không nghĩ tới cường giả tới từ tinh không lại nói ngôn ngữ của Long Quốc. Vậy mà tại sao không nói ngôn ngữ của Tinh Điều Quốc, khiến cho ta thật thất vọng. À, ta nhớ rồi. Lúc ấy những phi hành gia của Tinh Điều Quốc chính là do ngươi giết. Apollo thân là cường giả của Tinh Điều Quốc, tự nhiên là cũng xem qua những video đó, nhớ lại những phi hành gia kia. Bây giờ gặp lập tức nhớ ra. Bắc Đào yên lặng không lên tiếng, quan sát tình huống. Hắn không muốn nói nhảm, đề phòng bị đối phương nhận ra. Đối với hắn, sau này sẽ rất ảnh hưởng. Mộc Hạo nhìn đối phương kỳ quái. Tên gia hỏa này rất yếu. Ta là thủ hộ thần mạnh nhất của Tinh Điều Quốc. Vậy nên... Con mắt điện tử của Apollo bắt đầu kiểm tra đo lường. Mẹ nói chứ, con mắt này của ta đã hỏng rồi sao? Sau đó, nghĩ đến tình huống của Lâm Phàm, hắn cảm giác mình thật là nhát gan. Vậy mà lại tự dọa bản thân mình như thế. Điều làm cho hắn khó chịu chính là có thể dung hợp trang bị như vậy. Hay, sau này ta sẽ nhất định về phải nâng cấp lên. Người muốn gì? Mộc Hạo trầm mặc nhìn tên thổ dân kỳ quái trước mắt, cũng không coi ra gì cả. Apollo khoanh tay. Ta đã dùng đôi tay này trải qua tu luyện, cải tạo khoa học. Ta sẽ giáo huấn cho ngươi một trận. Nhớ kỹ, ta là thần mặt trời Apollo của Tinh Điều Quốc, là đối thủ của ngươi. Mục Hạo và bọn đệ tử gia tộc nhìn nhau, không phải là sợ mà là kinh ngạc. Hoặc là bọn họ không ngờ tới tên thổ dân này lại dám khiêu chiến bọn họ. Tên thổ dân này có một loại rất tự tin, hay nói hắn là loại ngu không biết gì. Mộc Hạo mỉm cười. Lại có người muốn chết, vậy ta cũng không cản. Bắc Đào thở dài. Mẹ nói chứ Apollo ơi ạ, là Apollo, ngu thật đó. Lúc này ở bên ngoài. Quay quay quay Tiểu Phạm, ngươi có ngửi thấy mùi thơm không? Lão Trương hỏi. Ngửi được mùi thơm, lão ôm bụng đang sôi lên ủng ục. Lão hít hít cái mũi, ngẩng đầu nhìn về phương xa, nơi mà mùi thơm đang bốc tới. Ờ, là có đó. Lâm Phạm cũng gật đầu. Bọn độc nhãn quái hiếu kỳ, vừa rồi làm gì có mùi thơm, vậy mà bọn họ đi đến đây thì quả thật là người thấy thật. Các người cẩn thận một chút, đề phòng nguy hiểm đó. Độc nhãn quái lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phạm chỉ về đằng trước. Ở bên đó, lão Trương, đi theo tôi. Bọn họ không hề kiêng kỵ mà chạy về phía trước. Độc nhãn quái muốn ngăn cản. Các người có thể cẩn thận một chút được hay không? Thế nhưng nhoáng một cái họ đã chạy mất. Hay, không được rồi, đuổi theo. Độc nhãn quái quả thật là cạn lời. Đúng là muốn làm gì thì làm, thật là vô pháp, vô thiên mà. Tiểu Kê tưởng tượng hai tên nhân loại ngu xuẩn này. Ây à, làm sao các người lại tùy tiện xông vào một nơi mà đến cả tà vật như chúng ta còn sợ chứ. Cuối cùng bọn họ cũng tới nơi, là thi thể. Hơn nữa còn là những thi thể bị vặn vỡ nát. Thần mặt trời Apollo đang nằm co rúm ở đó. Quỷ, quỷ Tiểu Phạm, ta sợ lắm. Lão Trương rúm vào đằng sau lưng của Lâm Phàm, biểu hiện rất sợ sệt. Ê đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương được ông đâu. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Độc nhãn quái kinh hãn, dường như gặp quỷ. Thực lực của Apollo rất mạnh, cho dù là lão cũng chưa chắc đã thắng được đối phương. Nếu như bộc phát toàn lực, nhiều lắm cũng chỉ là có thể giữ được cái mạng. Vậy mà bây giờ Apollo ở trước mắt đã gặp phải điều gì mà bị người ta đánh cho nát bấy như vậy? À gì đà Phật. Vĩnh Tín đại sư chắp tay trước ngực niệm vãng sinh chú, tiễn ngươi một đoạn đường, coi như đây là từ bi của lão nạp. Hay bộ dáng này còn có thể sống được hay sao? Lâm Đạo Minh lẩm bẩm. Hay, sống làm sao được, người cho hắn cái mạng không? Lâm Đạo Minh không cãi được gì, ta chỉ nói mà thôi. Nếu như ta biết Mao Sơn luyện quỷ thuật, ta còn có thể luyện đối phương thành quỷ thi được chứ. Apollo cái đầu bị bẻ xuống, con mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm độc nhãn quái, đột nhiên mở miệng. Ta không chết. Độc nhãn quái giật mình, mắt trợn tròn. Còn mẹ, dọa chết em. Vậy mà còn không chết, Apollo này đến cùng là đã cải tạo thành người máy hay sao? Đừng ngạc nhiên, khoa học kỹ thuật của Tinh Điều Quốc không phải là các ngươi có thể tưởng tượng được. Đem đầu của ta đưa về Tinh Điều Quốc đi. Giọng nói của Apollo có chút kỳ lạ, phảng phất như đang ra lệnh. Hiện tại Apollo đang rất hối hận. Nếu như trời cao cho hắn một cơ hội, hắn xin thề với trời tuyệt đối sẽ không bao giờ tin vào cái con mắt máy đẻo của mình. Ông trời ơi, mặt đất ơi, trực tiếp là bị người ta đánh cho bê bết. Cảm giác này nếu như không trực tiếp trải qua thì không thể nào hiểu nổi. Độc nhãn quái híp mắt, thần tình âm tình bất định. Lão đang tự hỏi liệu có cứu hay không. Cứu Apollo này liệu có mang đến phiền phức cho Long Quốc hay không. Hành vi hành hoành ở chính đất nước của chúng ta làm cho ta rất khó chịu đó. Đoạn độc nhãn quái tiến lên, nhấc chân. Được. Ngươi. Trong nháy mắt, cái đầu của Apollo bị dẫm nát bét. Độc nhãn quái khuôn mặt rất quyết liệt và lạnh lùng. Chương 291, Tiểu Bạch Hổ, chúng ta lại gặp. Apollo không có bất kỳ cơ hội nào để phản ứng. Cho dù là phản ứng thì sao chứ? Còn mỗi một cái đầu đơn giản chỉ là phế vật. Giống như là thịt cá nằm ở trên thớt, mặc kệ cho người ta chém giết. A-di-đà-phật, một cước này của sếp, dẫm nhầm chỗ thôi. Hy vọng Apollo thí chủ có thể nhẹ nhàng thanh thản mà ra đi. Vĩnh Tín đại sư chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu, siêu độ cho Apollo. Hy vọng hắn có thể trở về trong vòng tay của thượng đế của hắn. Lâm Đạo Minh cười nói, Tinh Điểu Quốc tổn thất một thiên vương cấp cường giả, chuyện này đối với bọn họ mà nói là một tai nạn. Bất quá thiên đạo luân hồi báo ứng cũng đến. Độc Nhãn Quái đã quyết liệt dẫm chết Apollo chính là để cho Apollo hết hy vọng. Đối phương bị bẻ gãy thành hai mảnh, Apollo dựa vào cái đầu máy mà sống sót chính là thời điểm cải tạo thân thể máy móc. Người ta cũng đã tính toán đến, cho dù bị chém giết, chỉ cần giữ được cái đầu là có thể còn sống. Bởi vậy, hắn giả chết ở trước mặt của Mục Hạo mà thoát được một kiếp. Chỉ là nguy hiểm lớn nhất nếu như không có ai mang đầu của hắn rời đi. Vạn nhất có dã thú đi ngang qua đây thì thật sự là bi kịch. Đương nhiên, thời điểm cải tạo, bọn họ cũng có tính đo toán đến. Nhiều nhà khoa học suy nghĩ như vậy khẳng định đều đã phải tính lường trước hết mọi chuyện. Bây giờ gặp tình huống này, hắn có thể phóng ra mùi thơm. Mùi thơm này dùng là để xua đuổi dã thú. Thế nhưng đối với nhân loại thì mùi thơm này lại làm cho người ta tò mò. Bọn họ muốn đến xem là ai. Thời điểm Apollo nhìn thấy Độc Nhãn Quái, tâm tình rất tốt, cảm giác như là mình đã được cứu. Dù sao, Độc Nhãn Quái cùng với người Long Quốc luôn làm cho người ta cảm giác rất ôn hòa nho nhã. Ta chính là thần mặt trời của Apollo của Tinh Điểu Quốc, là người mạnh nhất của Tinh Điểu Quốc. Các người phải cứu ta, chỉ là kết quả nhận lại là bi kịch. Lâm Phàm bước lên tò mò. Này, ông dẫm nát hắn làm gì vậy? Độc Nhãn Quái gật gật đầu. Hay là ta không có để ý đó. Lần sau ông phải để ý ở dưới chân nhé. Vừa rồi rõ ràng ta nghe thấy hắn hô cứu mạng. Hay ta còn đang định bảo Lão Trương châm cứu cho hắn một chút, để cho thân thể của hắn mọc lại đó. Ý Tiểu Phàm, ta biết là ngươi rất tin tưởng ta, nhưng mà không thể như vậy được đâu. Ai, thân thể làm sao có thể mọc ra được? Hey, vậy sao? Vậy là ta đang nói hơi quá. Hey, ta rất ngạc nhiên, tại sao hắn lại thơm như vậy? Hey, không biết, hay là cái mồm của hắn có thể phun ra nước hòa đó? Có khả năng như vậy. Nếu như linh hồn của Apollo trên trời có linh thiêng mà nói, khẳng định là cũng sẽ hộc máu vì hai cái tên vương bát đản này nói chuyện. Ta chết thề thảm lắm, các người có biết không? Vậy mà các người còn bảo là cái đầu của ta có thể phun ra nước hoa. Đây là lời mà người có thể nói sao hạ hai tên cầm thú? Lúc này, từ phương xa có tiếng nổ không ngừng. Cây cối sụp đổ ầm ầm, dường như là có người đang đánh nhau, động tĩnh rất lớn. Tuy nói từ rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được chấn động. Là có cường giả đang giao thủ. Vẻ mặt của Độc Nhãn Quái nghiêm túc, mang theo đám người chạy về bên đó. Theo lý thuyết, bọn họ đến Trường Bạch Sơn là để thăm dò, nhất định là phải tiếp tục đi tới để xem nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, bọn họ không thể nào trốn tránh. Lâm Phàm, chúng ta đi. Độc Nhãn Quái hô. Hắn biết ở trong đội hình của mình ai mới là người trụ cột. Ở đằng xa trong một sơn cốc, tiếng gào thét đùng đùng vang lên, phảng phất âm thanh như là tiếng dã thú đang gầm thét. Mặt đất chấn động ầm ầm, không nhìn rõ tình huống, khó có thể tưởng tượng là bên trong đang xảy ra chuyện gì. Khi Lâm Phàm và Lão Trương đến nơi, chỉ thấy Lão Trương nép đằng sau lưng của Lâm Phàm, ở bên đó có quái vật. Vẻ mặt của Độc Nhãn Quái khiếp sợ, cho tới bây giờ Lão cũng chưa từng nhìn thấy một màn nào kinh khủng như vậy, làm cho Lão chấn kinh. Đây là đang tranh nhau cái gì vậy? Mục Hạo cùng với một con cự ưng đang chiến đấu, trùng kích mãnh liệt, toàn bộ cây cối xung quanh bị phá nát, đá vụn bắn tung tóe, vang lên những tiếng đùng đùng. Những đệ tử đi theo Mục Hạo kia nắm được cơ hội, lập tức cũng tranh thủ hạ thủ với con cự ưng. Con cự ưng này hình thể khổng lồ, nhìn từ xa giống như là một tòa núi, hai cánh vỗ lên có thể tạo lên cuồng phong. Nhưng dưới sự vây công của bọn Mục Hạo, dần dần cũng bị đè ép. Vĩnh Tín Đại Sư liền chắp tay. A-di-đà-phật. Con cự ưng này là tà vật, thế nhưng nó lại không có khí tức của tà vật. Còn nữa, ấy chính là cường giả từ tinh không, tại sao lại khủng bố như vậy? Mục Hạo bây giờ rất nổi bật, Thời điểm một quyền đấm tới, năm đấm liền lập lòe ánh sáng. Trong nháy mắt, hình thành lên quyền mang to lớn, tỏa ra lực lượng rất kinh khủng. Nếu như để cho bọn họ ngăn cản một quyền này, chỉ sợ bọn họ không chịu được. Thời gian dần dần trôi qua, lông cánh cứng như thép của con cự ưng đã dính đầy máu, thân thể bị thủng be bét, máu tươi ầu ồ chảy ra. Nguyên nhân bọn họ đánh nhau rất đơn giản là ngọn núi sụp đổ, có một đầm nước lộ ra. Nước này bốc hơi sương mù trắng, ẩn chứa linh khí nồng đậm, hấp dẫn con cự ưng đến. Ngay khi con cự ưng chuẩn bị uống nước suối thì Mục Hạo chạy đến, nhìn thấy một màn này thì tức giận gào thét. Thời điểm nhìn thấy đầm nước suối này, nội tâm vô cùng kích động, quả nhiên là bảo bối, linh khí quá nồng đậm, rất không bình thường. Nếu như để cho nghiệt xúc này uống thì đơn giản chính là sỉ nhục. Chỉ là chân nguyên của nghiệt xúc mà lại dám làm càn, không biết sống chết. Mục Hạo tức giận, nghiệt xúc này thực lực quá yếu, hắn không để vào mắt. Nếu như so sánh thì chênh lệch rất lớn, chẳng qua nó chỉ ỷ vào hình thế to lớn, vừa mới giao thủ thì làm càn một chút, chứ cũng chẳng tạo lên sóng gió gì. Con cự ưng nổi giận, cuồng bạo, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, hung ác lao thẳng đến bọn họ, liều chết. Mục Hạo hừ lạnh, lúc này một bóng người nhanh như thiểm điện, thừa dịp bọn họ còn đang vật lộn, xông thẳng đến đầm nước. Trong tay cầm binh khí là muốn ra oai một phần, rồi sau đó chủ động rút lui. Mục Hạo giận tím mặt, dùng thủ đoạn lôi đình đánh thẳng tới kẻ kia, chiêu thức vô cùng sát phạt. Người muốn ăn trộm nước kia thân thể rất nhanh nhẹn, ở giữa không trung lắc qua lắc lại, đã vượt qua khả năng của người bình thường. Chỉ thấy phốc một tiếng, lực lượng truyền đến, thân thể của đối phương đột nhiên run lên. Thế nhưng cho dù là như vậy thì cũng chỉ làm cho đầm nước kia rung động một chút, hai chân vẫn cứ nhẹ nhàng lộn một cái, hạ xuống đầm nước, trong nháy mắt giống như là đại bàng cất cánh vậy, thoát khỏi hiện trường. Là người thừa kế của yoga cổ đại, Phạm Cổ, hắn cũng tới. Độc Nhãn Quái nhìn thấy thì kinh hô, không ngờ tới, không chỉ có Apollo của Tinh Điều Quốc, mà các cường giả của các quốc gia khác cũng đã đến, chỉ là đang lẩn trốn quanh đây chờ thời cơ. Nước suối này rốt cục là thứ gì? Tại sao lại bất chấp cả tính mạng cũng muốn cướp? Độc Nhãn Quái trầm tư, vấn đề này tuyệt đối không đơn giản. Chỉ có thể nói nước suối này khẳng định là đồ tốt, nếu không thì không thể nào để cho người ta điên dại như vậy. Đối với Mục Hạo mà nói, hắn ghét nhất là người muốn lấy đồ mà hắn đã thích. Đuổi theo cho ta, giết hắn! Lập tức tộc nhân của Mục tộc đuổi theo Phạm Cổ. Chỉ là khoảng cách, Phạm Cổ đã chạy một đoạn dài, muốn đuổi kịp là chuyện không thể. Phạm Cổ lá gan quá lớn, cậy vào năng lực của mình, khó khăn lắm mới tránh được sát chiêu. Đồng thời còn có những người khác ẩn giấu xung quanh đây. Sau khi thấy Phạm Cổ lấy được nước, bọn họ cũng động lòng, vừa định bắt chiếc Phạm Cổ, thừa dịp đối phương không chú ý cũng đến ăn trộm. Thế nhưng rất nhanh, nhìn thấy uy lực của cường giả tinh không, bọn họ nguyện là thôi bỏ đi. Bởi vì thật đáng sợ, Phạm Cổ là người thừa kế của yoga, thủ đoạn rất nhiều, thân pháp vô cùng linh hoạt, cho dù là suýt chút nữa cũng bị người ta đánh chết. Thế nhưng cũng đã thoát, thật sự đã thoát. Lúc này con cự ưng đã chuẩn bị không chống đỡ nổi. Nó vốn dĩ là cự bá sống ở trường Bạch Sơn. Nó không giống những tà vật khác. Trước đây, nơi này là địa bàn của tà vật, làm gì có ai khác dám đến đây quấy rối, đặc biệt là không ai dám động đến nó cả. Vậy mà sau đó, tà vật dường như cảm nhận được điều gì, lần lượt rời khỏi trường Bạch Sơn. Nhưng nó không có đi, nơi đây là địa bàn của nó. Mà nó cũng biết có thứ đặc biệt sắp xuất hiện, chờ đợi bao lâu chính là thứ này. Nhưng bây giờ là vì thực lực của đối phương quá mạnh. Ngay khi Mục Hạo chuẩn bị hạ độc thủ thì có tiếng hổ khiếu sơn lâm, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Bạch Hổ chạy đến, Hổ đại gia động thủ ra sân, thân là bá chủ của trường Bạch Sơn, là hảo huynh đệ của cự ưng kia. Nếu như thời khắc này mà không ra tay thì còn bao giờ? Còn cự ưng gầm lên một tiếng. Người đến chậm quá, Nếu như chậm thêm một chút nữa thì chỉ còn thấy cái thi thể của ta. Cho dù là hổ ra đến thì con cự ưng cũng không dám khinh thường, bởi vì thực lực của những người kia thật sự rất mạnh mẽ. Lại thêm một con nghiệt súc đến tìm chết. Mục Hạo khuôn mặt tràn đầy khinh thường. Đừng nghĩ đối phương hình thể khổng lồ thì lợi hại. Trong mắt của hắn, tất cả chỉ là súc sinh rác rưởi. Người mắng ai là súc sinh vậy tên kia? Bạch Hổ tính tình có chút nóng nảy, trợn mắt hổ như là cái chuông, nhìn chằm chằm vào người thanh niên dáng dấp nhỏ bé, thậm chí còn không đủ tư cách nhét kẽ răng của nó. Bác Đào đứng ở đằng xa quan sát. Nước suối kia chắc chắn là đồ tốt. Để có thể cho Mục Hạo tự mình động thủ, tuyệt đối không phải là thứ bình thường. Phạm Cổ vận khí tốt hơn nhiều. Xông lên một chút, đã lấy được một chút nước. Hiện tại là sợ rằng nếu như vừa rồi không cẩn thận thì đã răng rơi đầy đất. Bắc Đảo cuối cùng chỉ có thể chờ cơ hội, cũng muốn lấy một chút nước. Ấy, là tiểu hổ kia. Lão Trương đứng từ xa hưng phấn. Lão Trương, ông yên tâm, lần này nhất định là tôi sẽ cho ông sờ được tiểu hổ. Ấy, tiểu Phạm ngươi thật tốt. Ai bảo chúng ta là bằng hữu tốt nhất mà. Lâm Phàm mỉm cười, con gà đi ở bên cạnh. Thậm chí có tâm muốn giết chết hai tên gia hỏa này. Nhìn xem tình huống này nguy hiểm như thế nào. Nếu như ta là các ngươi, ta tuyệt đối là sẽ chạy trốn, chứ không có lang thang ở đây. Lúc này, Độc Nhãn Quái đứng từ xa trầm giọng: chúng ta mấy người, liệu có khả năng đến lấy nước suối kia không? Ai A-di-đà Phật, bần tăng không chịu nổi. Vậy để ta. Lâm Đạo Minh nói: Ê, theo ta thì khoan đã, đừng có chấn động. Những người này thực lực quá mạnh. Chúng ta không phải là coi thường ngươi đâu Lão Độc Nhãn, nhưng ta chỉ sợ là ngươi không chống được, sẽ có chuyện lớn. Vĩnh Tín Đại Sư cũng gật đầu: không sai, chúng ta đến từ Phật Gia Học Viện, có bao nhiêu thực lực trong lòng ta rất rõ. Vừa rồi Phạm Cổ chỉ là đến gần thôi mà đã bị đả thương. Thực lực của đối phương đã tuyệt đối là rất mạnh. Lưu Hải Thiềm ở một bên cũng nói: nếu như ta và Lâm Đạo Minh khống chế đối phương thì có thể kiềm chế được mấy giây? Đám người trầm mặc, bọn họ cùng đối phương có chênh lệch quá lớn. Độc Nhãn Quái tỉ mỉ nghĩ lại, lại có chút không hề chấn động gì. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Nước suối này cho dù quý, nhưng tuyệt đối không phải là thứ cuối cùng. Tiếp tục chờ xem. Bây giờ Độc Nhãn Quái đang chờ đợi Ngô Thắng rời khỏi thành phố Diên Hải, rất có thể là cũng đến đây. Chỉ là đằng Ngô Thắng đang ở đâu thì không ai biết. Ngay khi Độc Nhãn Quái chuẩn bị bảo Lâm Phàm đừng có vọng động, bình tĩnh một chút, thì bỗng nhiên: này, các ngươi! Lão muốn ngăn cản, chỉ là đã không kịp. Lâm Phàm mang theo Lão Trương, xách con gà, trực tiếp đi tới, còn hưng phấn vẫy vẫy tay: này, tiểu hổ, tiểu hổ! Ánh mắt của mọi người đều trợn trừng nhìn Lâm Phàm. Con hổ nhíu mày, trong lòng đang thầm mắng trời: đáng chết, lại là tên gia hỏa này. Mặc dù chưa có đánh nhau, nhưng hắn biết tên gia hỏa này không tầm thường. Đừng nhìn đối phương cười híp mắt như vậy, nhưng nụ cười ấy đối với con bạch hổ là một loại nụ cười biến thái đáng sợ. Hắn là ai vậy? Con cự ưng vết thương rất nghiêm trọng, lại nhìn thấy có nhân loại gọi bạch hổ là tiểu hổ, liền quái dị. Bạch hổ trầm giọng: lúc trước là nhân loại ta đã gặp, rất lợi hại. Một lát nữa ta tranh thủ cơ hội, chúng ta rời khỏi đây. Vậy nước suối kia thì sao? Còn giữ được cái mạng mới là quan trọng. Bây giờ mới chỉ bắt đầu, càng ngày càng sẽ có nhiều đồ tốt. Chúng ta không cần vội. Bạch hổ cũng không ngờ tới con cự ưng lại muốn cái này. Thật là bất đắc dĩ. Huống hồ bọn gia hỏa này chưa chắc đã chỉ là một mình đến đây, bởi vì quanh đây rất có thể còn có rất nhiều những cường giả khác. Chương 292. Thật là đê tiện. Bọn Độc Nhãn Quái chưa xuất hiện, nguyên bản là bọn họ muốn đi ra, nhưng Độc Nhãn Quái nghĩ đến thừa dịp đối phương còn chưa phát hiện. Thì cứ đứng xem đã, chỉ là Lâm Phàm lại bước ra. Mục Hạo nhíu mày, một tên gia hỏa mới xuất hiện, xem ra không để cho bọn chúng biết mùi thì bọn chúng còn làm càn. Này, tiểu hổ mau đến đây, người bạn này của ta muốn vuốt về người đó. Lâm Phàm ngoắc ngoắc bạch hổ, cảm giác đối phương không có hữu hảo, dường như không muốn giao lưu với hắn. Nếu như là trước đây, Lâm Phàm cũng chẳng thèm quan tâm. Bằng hữu không cần nhiều, mà cần người tốt. Tiểu Bảo và Lão Trương là tốt, cho dù chỉ cần một người như vậy cũng tốt hơn cả đám bạn bè vớ vẩn. Cho nên, vì để Lão Trương có thể được vuốt ve bạch hổ, hắn nguyện ý kết giao bằng hữu với bạch hổ để thỏa mãn nguyện vọng của Lão Trương. Bạch hổ giận dữ gầm lên: "Ngươi đừng hòng nằm mơ! Hổ đại gia ta là bá chủ của trường Bạch Sơn, hai tên nhân loại hỗn đản các ngươi lại muốn vuốt ve hổ đại gia. Này cái rắm chó, ta không có một ngụm ăn thịt các ngươi đã là tốt lắm rồi, lại còn dám tung tăng nhảy múa ở trước mặt của hổ lão gia ta, là muốn chết sao?" "Ngươi thật là không có hữu hảo đó," Lâm Phàm nói. "Nếu như không phải bây giờ tình huống nguy hiểm, bạch hổ tuyệt đối sẽ cùng với Điêu Huynh là tấn công đám nhân loại quái dị này, ăn thịt hết chúng cho xong." Mục Hạo ở bên kia nói: "Đám thổ dân các ngươi không biết một việc à? Các ngươi không thấy tình huống ở đây bất ổn sao? Bởi vì bằng vào thực lực các ngươi trong mắt ta là quá yếu đuối." Lâm Phàm quay sang nhìn Lão Trương: "Ê, Lão Trương, ông thấy chưa? Hắn không hữu hảo tí nào." "Ấy, vậy chúng ta làm sao đây?" Lâm Phàm lâm vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ đối sách. Tiểu hổ không muốn kết giao bằng hữu với bọn họ thật là phiền toái. Nếu như có thể, hắn rất hy vọng đối phương có thể thỏa mãn yêu cầu hèn mọn của Lão Trương. Chỉ là bọn họ không có cảm giác được hiện trường lại có gì đó không đúng. Mục Hạo và Lâm Phàm nói chuyện, nhưng đối phương lại hoàn toàn lờ bọn họ đi, coi bọn họ như là không khí. Nghĩ Mục Hạo ta là ai chứ? Là rất tức giận, lửa giận trong lòng đang bùng bùng thiêu đốt. Bắc Đào nhìn thấy Lâm Phàm, con mắt giấu dưới lớp mặt nạ dần dần sắc bén, nghiêm túc. Những cường giả tinh không ngu ngốc này không biết thực lực của Lâm Phàm, nhưng Bắc Đào thì biết, là một loại tồn tại siêu mạnh. Không phải là hắn coi thường Mục Hạo, mà nếu như phát sinh đánh nhau mà nói, Mục Hạo sợ cũng không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Xung quanh không ai chú ý, Bắc Đào bây giờ dường như muốn tàng hình, lùi về đằng sau, muốn tìm kiếm một vị trí nào đó để chuồn đi. Nhất định là phải trốn, là phải chạy trốn. Thế nhưng nếu như chạy trốn mà không mang theo gì thì không nhẫn tâm. Lâm Phàm xuất hiện làm cho rất nhiều người chú ý, mặc kệ là cường giả tinh không, bạch hổ hay là cự ưng, thậm chí là những cường giả của các quốc gia lẩn trốn ở đây. Đợi một lát nữa, tình huống chắc chắn sẽ có biến đổi. Bạch hổ bị Lâm Phàm nhìn đến mức toàn thân mất tự nhiên, dường như bị người ta nhìn thấu vậy, trong lòng chửi cha chửi mẹ, hai tên điên. "Này, đến đây để cho ta sờ nào, ta vuốt về người đó." Bạch hổ không nói, ý tứ rất rõ ràng, ta không thèm chấp. Nhưng lúc này, một cỗ kinh khí kinh người bộc phát. "Này, ta đang nói chuyện với các người đó!" Mục Hạo tức giận gầm thét, hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Đối với hắn mà nói, mà trong mắt không có ai coi hắn ra gì là điều chưa từng. Lâm Phàm quay sang: "Ngươi làm gì vậy?" Mục Hạo thần sắc giận dữ, hai tay siết chặt, trong nắm đấm lập lòe ánh sáng, bước chân dậm mạnh phịch một tiếng như tiếng sấm đùng đùng. "Vạn tịch quyền pháp!" Một quyền kinh khủng, phảng phất như thế gian này vỡ vụn. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, quá là khủng bố. Quyền pháp này làm sao có thể chống cự, là tinh diệu tuyệt luân, không hề có sơ hở. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, nếu như bọn họ đối mặt với một quyền này, chỉ có thể là chết. "Thổ dân, ngươi không nên coi thường ta như vậy." Âm thanh của Mục Hạo lạnh lùng, Trong chốc lát này, một màn kinh người phát sinh, sắc mặt của hắn hoàn toàn biến đổi, phảng phất như gặp quỷ. Những tiếng đùng đùng vang lên, bọn họ chỉ thấy một bóng người bay ngược ra, lăn lóc xuống đất. Là ai? Là ai lăn lóc vậy? Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Phàm vẫn bình yên vô sự đứng đó, mà Mục Hạo thì đang lăn lông lốc ở bên kia, vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng, tiếp tục lăn tiếp, đập bịch một cái vào tảng đá. Hiện trường im phăng phắc, Mục Hạo nằm đó trợn mắt, không thể tin nổi. Hắn không có đứng lên, mà hắn ngây ngẩn. Cho đến bây giờ, hắn chưa bao giờ tưởng tượng một ngày mình lại bị như thế này. Là mình bị đánh, mà hơn nữa là còn bị tên thổ dân đánh. Vừa rồi hắn thi triển ra chính là Vạn Tịch Quyền Pháp, là một tuyệt học của Mục tộc, tu luyện đến cảnh giới tối thượng. Một quyền này có thể đánh cho tịch diệt. Tuy nói là Mục Hạo chưa tu luyện đến mức đó, nhưng tuyệt đối là người thường cũng không phải ngăn cản được. Lâm Phàm ra tay cũng không quá độc ác, chỉ đơn giản là tùy tiện phất tay một cái. Mục Hạo đứng lên xoa xoa ngực, khóe miệng có một tia máu tươi. Bất quá cũng không đáng lo ngại. Chỉ là bây giờ hắn không dám coi thường Lâm Phàm nữa. Hắn tự biết chỉ bằng một cái phất tay vừa rồi, hắn đã không phải là đối thủ của Lâm Phàm. Hắn phải thật bình tĩnh. Hồ Đại Gia vô cùng kinh hãi, nhân loại này rất mạnh. Này, tên kia có thể đánh cho Điều Huynh thành bộ dáng như thế này, vậy mà một chiêu cũng không thể tiếp được, thì là quá đáng sợ. Lúc này, Bạch Hổ và Điều Huynh nhìn nhau, ánh mắt như đã bao hàm một loại ý nghĩa. Im lặng là rất im lặng, đừng nói gì cả. Hồ Đại Gia lập tức quay sang, mếu máo nhìn Lâm Phàm. Xin chào. Vừa rồi ta và Điều Huynh bị bọn chúng chèn ép, trong lòng bực bội cho nên có thái độ không tốt. Hy vọng vị huynh đài này có thể thông cảm. Âm thanh của Bạch Hổ không còn dữ tợn như lúc nãy, mà bây giờ trở nên ngoan ngoãn. Lâm Phàm nhướng mắt. Ê, ngươi biết nói chuyện sao? Ý Tiểu Phàm, vậy mà lại có con hổ biết nói kìa. Bạch Hổ trên trán chảy đầy mồ hôi. Biết nói đâu có là gì đâu. Ta là một con hổ, một con hổ tu luyện thành tinh đó. Chúng ta là linh thú, chúng ta có linh trí, chúng ta biết nói chuyện mà. Ở thời cổ đại, ta đã tồn tại từ trong truyền thuyết đó. Bạch Hổ giải thích, muốn nói lên uy phong của mình là một loại tồn tại từ thời thượng cổ. Ê, Lão Trương, đến vuốt ve nó xem. Bạch Hổ muốn nổi giận, ta đang nói với người về sự tồn tại của vĩ đại của ta đó. Vậy mà... Quay, Tiểu Phạm, ngươi vuốt thử xem. Ê, sờ cái lông thật mềm đó. Ê, giống như những con hổ ở trên tivi đó. Đối với Lão Trương, sờ được con hổ là một sự tình rất vui vẻ. Lâm Phạm thấy Lão Trương vui như vậy cũng cười cười. Lão Trương là bằng hữu tốt nhất của hắn. Hắn mong mỗi một ngày của Lão Trương thật là vui. Hổ Đại Gia dù sao vẫn là Hổ Đại Gia. Đừng tưởng rằng có thể ngang ngược. Kỳ thật cũng rất biết điều. Bởi vì Lâm Phàm quá mạnh. Lâm Phàm còn chưa thể hiện ra thực lực chân chính. Chỉ phất tay một cái mà cường giả từ tinh không kia đã lăn lông lốc. Vậy nếu như thật sự mà ra tay, thì mình và con chim ghẻ kia sẽ ra sao? Lúc này, bọn độc nhãn quái cũng xuất hiện. Mọi thứ đã an toàn. Cuối cùng là mình vẫn cứ quá coi thường thực lực của Lâm Phàm. Xem ra Lâm Phàm không phải là mạnh mà là quá mạnh. Các người đi lung tung ở địa bàn của Long Quốc, không nghĩ đến ủy ban đặc biệt của chúng ta đã cho phép hay chưa sao? Độc nhãn quái bước đến, khuôn mặt lạnh lùng. Bọn họ đứng bên cạnh của Lâm Phàm, sau đó nhỏ giọng: Ê, Lâm Phàm, chúng ta đến bên cạnh bờ suối. Lâm Phàm thấy Lão Trương đã hoàn thành tâm nguyện được vuốt ve con hổ, lên cùng bọn độc nhãn quái đến bên cạnh con suối. Sắc mặt của Mục Hạo lạnh lẽo. Hắn muốn đánh chết hết bọn này. Thế nhưng thực lực của Lâm Phàm quá mạnh, làm cho hắn rất kiêng kỵ, không dám tùy tiện hành động. Bắc Đào nhíu mày, dự cảm không ổn, lặng lẽ rút lui. Chỉ là Bắc Đào không có rút lui quá xa, mà đứng ở phía sau lưng của đệ tử Mục tộc. không để cho bất kỳ ai chú ý, tuyệt đối cũng không phát sinh xung đột với bất kỳ ai. Ê, Lâm Phàm, ngươi đi xem nước suối này là thế nào. Độc Nhãn Quái nhỏ giọng, sau đó liếc sang Lưu Hải Thiềm. Lưu Hải Thiềm nhìn Lâm Phàm, rồi cũng nhìn đến bên dòng suối, sợ hãi, thán phục. Nước suối này không tầm thường, hít vào lại bốc lên một màn sương trắng. Toàn thân vô cùng phấn chấn, mọi mệt mỏi tiêu tan, tuyệt đối là bảo vật. Chỉ là không dám tùy ý uống vào, tạm thời còn chưa biết ở trong con suối này có ẩn chứa điều gì. Ê, sếp, đây là đồ vật không bình thường, tuyệt đối là bảo vật đó. Độc Nhãn Quái gật đầu, nhìn Mục Hạo. Các người đến từ tinh không? Theo lý mà nói các người là khách, nhưng chưa được sự cho phép đã đến địa bàn của chủ nhà, lại còn phá hoại bốn phía. Ta hy vọng các người có thể trả lời cho ta một công đạo. Nếu như đến làm khách, chúng ta rất hoan nghênh, nhưng đến để gây chuyện thì đừng có suy tâm vọng tưởng. Độc Nhãn Quái nói rất oai phong. Các người tìm chết. Mục Hạo nghiến răng nghiến lợi. Các người cho rằng đánh bại ta thì có thể giữ được nơi này sao? Chờ cường giả của Mục tộc ta đến sẽ giết chết các người. Chúng ta đi. Mục Hạo phất tay mang theo đám đệ tử rời khỏi đây. Nước suối không lấy được thì thôi, Trường Bạch Sơn rộng lớn, đây cũng không phải là đồ vật quan trọng nhất. Độc Nhãn Quái cũng mặc kệ, không dám tùy ý động thủ. Quan trọng là Độc Nhãn Quái cũng không thể ra lệnh được cho Lâm Phàm, trừ phi Lâm Phàm chủ động xuất thủ. Bắc Đào xem trọng Mục Hạo không sai, chỉ là Bắc Đào không ngờ Lâm Phàm còn mạnh hơn cả Mục Hạo. Nếu như ngươi thật sự đấu với Lâm Phàm thì tuyệt đối là ngươi không chỉ có lăn lóc như vậy đâu, mà ngươi sẽ chết. Lâm Phàm cũng không hề có hứng thú gì với Mục Hạo, bởi vì đối phương cũng chỉ nhàng nhàng như Ngô Thắng, không tạo ra cảm giác gì với mình. Lúc này con hổ và con chim nhìn nhau, hai con dùng ngôn ngữ của loài thú mà nói chuyện. Quẩy, quẩy. Chim chim, làm gì bây giờ? Làm gì là làm gì? Nước suối đó. Ê, không lấy được. Nơi đây không nên ở lâu. Ta đang bị thương rất nặng, cần phải thời gian khôi phục. Bây giờ rút lui. Cuối cùng, hai con vật đã thống nhất với nhau rút lui. Có tiếng bước chân chuyển đến, có mấy bóng người xuất hiện. Độc Nhãn Quái nhìn thấy bọn họ, không nghĩ đến cường giả của các quốc gia ẩn trốn xung quanh đây. Vốn tưởng rằng chỉ có Phạm Cổ, xem ra là có nhiều hơn. Tờ thủ lĩnh, bây giờ cường giả tinh không hàng lâm, nơi đây xuất hiện kỳ vật, có thể chia sẻ cho mọi người được không? Có thể tăng cường thực lực. Đến lúc đó chúng ta sẽ kết minh với Long Quốc, đối phó với cường giả tinh không. Một vị khổ hạnh tăng ăn mặc rách rưới như ăn mày, nhưng thực lực rất mạnh mẽ, thậm chí đến cả Độc Nhãn Quái còn không bằng, bước lên. Đám cường giả xung quanh cũng đều lộ ra ý tứ như vậy. Lấy đồ trong tay của cường giả tinh không rất khó, thế nhưng nếu như lấy đồ trong tay của Độc Nhãn Quái thì dễ hơn. Độc Nhãn Quái chớp chớp con mắt, phảng phất như muốn nói, còn mẹ nói chứ, các người nghĩ ta dễ ăn như vậy sao? Là muốn đến để hôi của sao? Cút mẹ các người đi. Hết tập 62. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.